Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 927, 927. Chương 927 lão phụ thân cũng bỏ được sát. Liền Trạch Nguyên suy sụp mà nằm trên mặt đất. Hai má bị lão phụ thân quăng hai bàn tay. Nóng rát đau, toàn thân dính đầy Nhậm Như Cỏ máu lạnh. Trong đầu là Nhậm Như Cỏ nhất tần nhất tiếu. Kia xác thật là cùng hắn cộng gối mấy chục năm thê tử. Nhưng thì tính sao? Tánh mạng trước mặt, người nào đều có thể hy sinh. Huống chi chỉ là một khối thi thể. Hiện tại, có thể tha bản hầu một mạng sao? Liền Trạch Nguyên nhẹ thở phì phò. Sau đó nằm bò bắt được lão phụ thân ống quần. Phụ thân, chúng ta hiện tại chạy mau ra tông hầu phủ. Hình bộ người khẳng định lập tức liền phải tới rồi. Liền Hoàng Chí lại quăng Liền Trạch Nguyên một cái miệng rộng từ. Ngươi cái này hỗn trướng, không bằng đi tìm chết a. Dù sao lão tông hầu cũng không ngăn Liền Trạch Nguyên một cái nhi tử. Còn có Liền Trạch Phúc, Liền Trạch Nguyên thân sinh đệ đệ. Liền Hoàng Chí là thật sợ Liền Trạch Nguyên tên hỗn đản này nhi tử. Thí thê sự đều làm được, bao lâu giết hắn cái này lão tử. Muốn ta tha cho ngươi một mạng, lại giết ngươi trước mắt lão hầu ra đi. Liên Thanh hắc hắc cười hai tiếng, làm này đó ghê tởm. Người chính mình giết hại lẫn nhau đi. Liên Thanh giết bọn họ, thật đúng là ô uế tay mình, ngươi rõ ràng đáp ứng bản hầu. Liền Trạch Nguyên trừng lớn đôi mắt giận mắng. Ngươi mệnh khống chế ở bổn cô nương trong tay. Bổn cô nương làm ngươi làm cái gì? Ngươi có thể không làm. Liên Thanh hừ lạnh, cha phụ liền thê tử thi thể đều dám phân giải. Còn sợ giết chính mình lão phụ thân sao? Liền Trạch Nguyên hung hăng mà nhìn chằm chằm Liền Hoàng Chí. Kỳ thật hắn đối phụ thân oán hận đã không phải một ngày hai ngày tích lũy. Từ nhỏ liền đối Liền Hoàng Chí có bất mãn Liền Trạch Nguyên. Lúc này nhập ma hắn. Giết Liền Hoàng Chí có cái gì? Ngươi cái này lão bất tử. Là sớm đáng chết. Liền Trạch Nguyên ra tay bóp chặt Liền Hoàng Chí cổ. Liền Hoàng Chí khiếp sợ mà xuất trưởng chụp ở Liền Trạch Nguyên ngực. Sau đó từng ngụm mà thở hổn hển. Ngươi cái này hỗn trướng. Cái này bất hiếu tử. Một bên Liền Trạch Phúc. Dắt vợ dắt con ở cách đó không xa quan khán. Liền Hoàng Chí không đem tông hầu ra vị trí truyền cho Liền Trạch Phúc. Hắn trong lòng cũng có oán khí a. Quỷ tai muốn đi phí lực khí cứu một cái lão bất tử. Liền Trạch Nguyên bị Liền Hoàng Chí chém một trường. Tức giận lập tức đằng đằng đằng thẳng thượng. Nhất thời, phụ tử hai người vặn đánh vào cùng nhau. Lấy bọn họ tu vi. Căn bản không thể ở Liên Thanh trước mặt ra cái gì nhiễu loạn. Liền Hoàng Chí thực lực vốn là kém với Liền Trạch Nguyên. Lại thêm chi tuổi già. Lập tức đã bị Liền Trạch Nguyên lấy mạng ra. Liền Trạch Nguyên cũng là cái đủ tàn nhẫn. Đem Liền Hoàng Chí cổ đều cấp chặt đứt. Chậc chậc chậc, Liên Thanh khẽ thở dài. Âm thầm may mắn nói. Bổn cô nương lúc này thật sự muốn cảm tạ cái kia Nhậm thị. Nếu không phải nàng đem bổn cô nương mẫu thân đuổi ra tông hầu phủ. Như vậy hiện tại muốn chết. Có phải hay không bổn cô nương mẫu thân cố thị đâu? Bổn cô nương mẫu thân. Cố thị. Liền Trạch Nguyên một đôi mắt càng mở to càng lớn. Hắn không có quên cố thị. Càng là khiếp sợ chỗ tối nữ tử nói. Nàng là cố Tuyết Cầm nữ nhi. Lúc trước cái kia nữ nhi gọi là gì? Này. Liền Trạch Nguyên là thật sự nghĩ không ra, hảo, ta lại làm ngươi cùng ngươi đệ đệ đánh một hồi đi. Liên Thanh hai tay lắc nhẹ, sát ghê tởm người, thật là nhấc không nổi kính, Liền Trạch Nguyên giống to. Ngươi cái này bất hiếu nữ, mơ tưởng chia lìa bản hầu huynh đệ hai người cảm tình. Liền Trạch Phúc cũng ra tiếng hét lớn, chính là, ngươi cho rằng ngươi là người nào? Bất quá là chúng ta tông hầu phủ ném văng ra rác rưởi. Rác rưởi. Liên Thanh trên người sát khí đốn khai, buông ra mạch á nam tay. Tuyệt đại phong hoa tố y thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thanh Phượng. Ngươi là Thanh Phượng. Ngoạc kép. Hết chương.